Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1540, địa điểm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khóe miệng Tô Viễn bỗng hiện lên một nụ cười tà, sau đó đưa tay vào túi, sờ soạng một chút, móc ra một con dao gọt trái cây sáng loáng. Đã như vậy, vậy ngươi chết một lần cho ta xem đi. Sao lại chơi thật thế này? Nhìn con dao găm sáng loáng bị ném trước mặt mình, nữ tử chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Viễn, không hề có ý đùa. Cợt, lập tức, trái tim nàng chìm xuống đáy. Giữa sinh tử có nỗi sợ hãi, lớn, không phải ai cũng có thể bình tĩnh chịu chết. Nàng muốn ở bên cạnh Tô Viễn, chính là vì có thể sống sót trong hoàn cảnh đáng sợ này. Nhưng hôm nay Tô Viễn lại không nói hai lời muốn nàng tự sát. Vậy nàng đi theo Tô Viễn bên người còn ý nghĩa gì nữa? Vì chết sớm hơn một chút sao? Thấy nữ nhân do dự, Tô Viễn ghé cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Làm sao, sợ hãi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, vừa muốn sống mệnh, lại không muốn mạo hiểm, phải biết, cho dù là ta, nói. Không chừng cũng sẽ có ngày chết trong sự kiện linh dị, nếu như người thật muốn đi theo ta, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng chết. Bất cứ lúc nào, đây mới là trạng thái bình thường của những người như chúng ta. Ngươi không làm được, ta cũng không ép buộc ngươi, nhưng là tất cả những gì vừa nói, coi như chưa từng xảy ra. Nói xong, Tô Viễn định quay người rời đi. Đúng lúc này, nữ nhân dường như hạ quyết tâm, đột nhiên cầm lấy con dao găm trên đất, không chút do dự, đâm thẳng vào ngực mình. Trong nháy mắt, máu tươi đỏ thẫm nhanh chóng lan ra, kèm theo cơn đau thấu xương, nữ nhân ngã xuống đất, nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm Tô Viễn, tràn đầy sự kiên cường. Ta làm được. Nghe lời nói khó nhọc của nữ nhân, ánh mắt Tô Viễn cũng khẽ động, không thể không thừa nhận, nữ nhân này thật sự rất quyết đoán. Khiến hắn cũng không khỏi nảy sinh chút lòng yêu mến nhân tài. Có dũng khí đối mặt với cái chết, thêm một chút may mắn, trong rất nhiều trường hợp, đã vượt qua đại đa số người như vậy, bất kể nam hay nữ. Cho dù ở trong sự kiện linh dị, xác suất sống sót cũng cao hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng dù sao, nữ nhân đã thể hiện quyết tâm của mình, như vậy Tô Viễn tự nhiên cũng sẽ giữ lời hứa. Rất tốt, thế giới tàn khốc luôn sinh ra những con người tàn khốc. Cũng chỉ có người dám tàn nhẫn với chính mình mới có tư cách có được nhiều sức mạnh và quyền lên tiếng hơn trong thế giới kinh khủng này. Nhìn nữ nhân ngã trên mặt đất trước mặt, Tô Viễn bình tĩnh nói. Sau một khắc, quỷ vực bùng nổ, thời gian bắt đầu đảo ngược. Trong phút chốc, tất cả như phim chiếu ngược, máu tươi chảy lênh láng trên đất trở lại cơ thể nữ nhân, dao găm được rút ra khỏi ngực. Ngay sau đó nữ nhân bò dậy, cầm dao găm trong tay. Chỉ vẻn vẹn 2 phút khởi động lại, đã đảo ngược tất cả, trở lại thời điểm nữ nhân muốn đâm dao vào ngực. Nhưng khi nàng hạ quyết tâm, đột nhiên con dao găm trong tay biến mất. Nữ nhân ngơ ngác, sau đó nghe thấy Tô Viễn nói. Được rồi, ta biết quyết tâm của ngươi, không cần tiếp tục nữa. Nghe vậy, tâm trạng căng thẳng của nữ nhân lập tức bình tĩnh lại. Sau đó thầm may mắn, đây quả nhiên là khảo nghiệm dành cho nàng, dù sao mình muốn đi theo bên cạnh hắn, mà một người chết thì sao có thể đi theo hắn khắp nơi được. Nàng không hề biết, chính là vì hành động dũng cảm kia của nàng mới được Tô Viễn công nhận. Người tên là gì? Nghe Tô Viễn cuối cùng cũng hỏi tên mình, nữ nhân vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiến, ta gọi Trương Thiến. Trương Thiến đúng không? Ta hiện tại có việc cần xử lý. Chính, người đến thành phố Tân Hải, đưa tấm danh thiếp này cho một người tên là Nhan Chân, nàng ta sẽ sắp xếp cho ngươi. Nói rồi Tô Viễn ném xuống một tấm danh thiếp làm bằng vàng. Trên đó còn có địa chỉ công ty, sau đó chậm rãi quay người rời đi. Lần này, nữ nhân không tiếp tục đi theo, mà là ngơ ngác nhìn danh thiếp trong tay, hít sâu một hơi. Khi nàng ngẩng đầu lên, Tô Viễn đã biến mất. Khi Tô Viễn rời khỏi thành phố Đại Xuyên, trời đã khuya. Mặc dù mất cả ngày, nhưng kết quả cũng không tệ, ít nhất bây giờ ở thành phố Đại Xuyên, ngoài tiểu khu Minh Nguyệt, không còn sự kiện linh dị nào khác tồn tại. Tuy bây giờ không có, sau này vẫn sẽ dần dần xuất hiện sự kiện linh dị mới, nhưng trong một khoảng thời gian, tình hình ở thành phố Đại Xuyên vẫn có thể giữ ổn định. Nói cho cùng, vẫn là do linh dị đang dần dần ăn mòn thế giới hiện thực, mới dẫn đến sự kiện linh dị không thể bị ngăn chặn triệt để. Từ nguồn gốc, cứ như vậy, việc xử lý sự kiện linh dị giống như người thợ vá tường, chỗ nào xuất hiện lỗ hổng thì đi vá chỗ đó, tuy chỉ là chữa cháy, nhưng lại không thể không làm. Hơn nữa, đến nay, theo sự kiện linh dị ngày càng nhiều, cho dù là khu vực do đội trưởng còn hoạt động quản lý, cũng dần dần xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Trong số những sự kiện này, có cái là do lệ quỷ, có cái là do người ngự quỷ. Dù sao, theo sự kiện linh dị ngày càng nhiều, tỷ lệ người ngự quỷ mới xuất hiện cũng sẽ tăng lên. Điều phiền phức duy nhất là tổng bộ không còn đủ sức để quan tâm, ước thúc những người mới này, mà những người ngự quỷ mới cũng hiếm khi gia nhập tổng bộ, họ chiếm cứ những nơi hẻo lánh trong các thành phố, sinh tồn theo cách riêng của mình. Thậm chí có người còn gây ra rất nhiều phiền phức cho thành phố. Đối mặt với tình huống này, Tô Viễn tự nhiên cũng sẽ không nương tay, nhất là khi đang xử lý tình hình ở thành phố Đại Xuyên, thuận tay cũng giải quyết vài tên người ngự quỷ mù quáng. Tin tức vừa truyền ra, khiến rất nhiều người có ý định xấu lập tức từ bỏ ý định, còn những người trong giới linh dị sẽ nghĩ thế nào, Tô Viễn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Lúc này hắn đang đi trên đường phố trung tâm của một thành phố khác, cả con đường không một bóng người, trong không khí toát ra vẻ tiêu điều và vắng lặng. Theo gió đêm lạnh thổi đến, túi ni lông, báo cũ trên mặt đất bay lượn khắp nơi, thỉnh thoảng có tiếng động truyền đến, đó là tiếng lon nước lăn trên mặt đất. Trên đường thậm chí không có một chiếc xe chạy, chỉ có một vài chiếc xe đã lâu không khởi động, bị bỏ lại trên đường. Cảnh tượng này hiển nhiên là không bình thường, bởi vì một thành phố dù thế nào cũng không thể vắng vẻ đến mức này. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng xa xa, phát hiện chỉ có vài cửa sổ sáng đèn, đại đa số đều tối om. Rõ ràng, thành phố này cũng đang tồn tại sự kiện linh dị, hơn nữa rằng còn gây ra sóng gió không nhỏ, đến mức trong cơn khủng hoảng, rất nhiều người đã rời khỏi nơi này. Còn những người vì đủ loại nguyên nhân không thể rời đi, vẫn sống trong thành phố, thì sống rất cẩn thận, sợ chọc giận lệ quỷ. Đây là điều Tô Viễn phát hiện sau khi dùng quỷ nhãn dò xét tình hình thành phố. Rất nhiều nhà không phải là không có người, mà là những người đó cẩn thận đến mức không dám bật đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời đóng kín cửa, kéo rèm cửa, trốn trong phòng không dám ra ngoài, ngay cả khi ngủ cũng có người thức canh. Đây chính là cảnh tượng sinh tồn bất đắc dĩ của người bình thường trong tình huống toàn cầu linh dị ngày càng trở nên tồi tệ. Nhận thấy những điều này, Tô Viễn thở dài, tiếp tục đi về phía trước, vừa quan sát thành phố này, vừa định giải quyết sự kiện linh dị ở đây rồi mới rời đi. Cách chương